Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 4. Ngày hôm qua đi siêu thị, Kiều Hân Hân mua rất nhiều tế mì sợi. Chủ yếu là tiện nghi sao? Nàng rửa tay, lấy ra một chén phân lượng, để vào mới vừa thiêu khai trong nồi. Không dùng được bao lâu, mì sợi liền nấu hảo. Nàng vớt đến trong chén mặt, hủy đi một túi tương ớt nước đảo đi vào, dùng chiếc đũa quấy vài cái. Một phần thơm ngào ngạt quấy tương mặt cứ như vậy mới mẻ ra lo lạp. Kiều Hân Hân cầm chén đoan đến cái mũi trước nghe thấy một chút, vẻ mặt thỏa mãn. Nàng ở làm những việc này thời điểm, màn ảnh vẫn luôn đối với trên tay nàng động tác. Cho nên nàng cuối cùng cái này thỏa mãn biểu tình cũng bị chụp đi vào. Đây là cái gì? Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp chỉ có một người xem. Hắn rất có kiên nhẫn vẫn luôn đang xem nàng nấu cơm ni thẳng đến nàng kết thúc hắn mới đề ra vấn đề. Màn hình vẫn luôn ở Kiều Hân Hân hữu phía trên. Nàng nhìn đến thổi qua kia hành màu trắng làn đạn, liền nhẹ giọng đáp lại nói: mì trộn tương nàng đem làm tốt mặt phóng tới phòng bếp bàn trên đài, chính mình cầm chiếc đũa liền đứng ở nơi đó ăn. Ngày thường chỉ có nàng một người ăn cơm gì đó đều thực tùy ý, hơn nữa nàng cơm nước xong còn phải chạy nhanh lên mạng tìm xem có hay không cái gì đoạt thủ công làm thất có thể chu kết cái loại này. Rốt cuộc lại không tránh điểm tiền tiêu vặt, nàng mì sợi đều phải ăn không nổi. Nghĩ đến còn ở phát sóng trực tiếp, còn có người xem, Kiều Hân Hân ăn cơm tốc độ so ngày thường chậm rất nhiều. Nàng dùng dư quang ngó mắt phù không tiểu khối vuông, mặt trên im ắng, chỉ có thể nhìn đến nàng một người ở ăn cơm money mà nhắn lại khu càng là một mảnh ân tĩnh. Cái kia duy nhất người xem ở Kiều Hân Hân trả lời xong sau, cũng không nói chuyện nữa, chỉ là phòng phát sóng trực tiếp số người online, vẫn như cũ là 1, bỗng nhiên, liền biến thành 0, Kiều Hân Hân trong tay chiếc đũa cương ở giữa không trung. Nàng nhìn chằm chằm cái kia 0, nhìn đã lâu, trong lòng thế nhưng sẽ có một cổ mất mát cảm giác. Ngẫm lại cũng là, một cái sinh hoạt chủ kênh ở nấu cơm thời điểm chỉ biết vùi đầu khổ làm, không biết cùng người xem giao lưu, càng sẽ không nói chê cười đậu người xem vui vẻ, nhiều không thú vị a. Nàng duy nhất người xem cũng không thấy, Kiều Hân Hân cúi đầu tiếp tục ăn mì, chỉ là này mặt hương vị có điểm chua xót, kỳ thật. Nàng cũng không phải nói nhiều thích một người a, chỉ là đôi khi thật sự không biết muốn như thế nào cùng người khác thành lập thân mật quan hệ. Mỗi lần cùng người xa lạ nói chuyện, nàng đều là căng ra đầu chịu đựng mãnh liệt lo âu cảm. Đặc biệt là người nhiều địa phương, sẽ làm nàng tứ chi cứng đờ, đại não trống rỗng, dần già, nàng liền không muốn đi ra ngoài. Càng không ra đi, càng sợ hãi đám người. Tuần hoàn ác tính ốc ốc. Ăn xong mặt, nàng đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, lại lần nữa ngồi trở lại đến trước máy tính. Vừa rồi hệ thống khởi động lại. Chủ kênh, mì trộn tương ăn ngon sao không? Không. Cái kia quen thuộc ít lại lần nữa xuất hiện. Số người online lại biến thành 1. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Nàng vội vàng gật đầu, ăn ngon, ngoặc kép, tổng cảm thấy này 3 chữ rất quen thuộc, ta riêng đi phiên hạ nhật ký. Quả nhiên, hắn nói chỉ nói 1/2, Kiều Hân Hân cũng không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì. Cách vài giây, ca ca lần thứ 2 mở miệng, ta cất chứa, chủ kênh cố lên, tranh thủ vượt qua thực tập kỳ, nắm tay. Làn đạn mặt trên xuất hiện một cái nắm tay cố lên thủ thế. Kiều Hân Hân cũng không tự giác giơ lên tay phải nắm tay đáp lại. Hơn nữa cầm lòng không đậu dơ lên khóe miệng. Chí năng màn ảnh thực mau bắt giữ nàng tươi cười. Một màn này, Cao ca xem rất rõ ràng. Cái này sắc mặt tái nhợt. Ở trước màn ảnh vẫn luôn trầm mặc không nói nữ sinh. Nàng cùng này Thái Dương TV mặt khác chủ kênh đều không giống nhau. Kaka đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu trên màn hình. Thổi qua một đóa mây trắng, mặt trên viết mấy cái lấp lánh sáng lên tự. Đây là mỗi lần người xem đánh vui lòng nhận cho đậu, hoặc là tặng lễ vật. Tình hình lúc ấy xuất hiện Tiểu Bạch Vân. Kiều Hân Hân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Gì, cái này kêu ca ca người xem đánh thưởng nàng 10 quang đậu bằng 10 nguyên nhân dân tệ. Thái Dương TV sẽ trừ đi tam thành. Cho nên vừa rồi nàng phòng phát sóng trực tiếp nhập chướng 7 đồng tiền. Không có việc gì có thể nhiều cười cười. Rất đẹp, Kiều Hân Hân nhìn đến ca ca nhắn lại sau, gương mặt đỏ lên. Nàng lập tức cầm con chuột click mở trước mắt diễn đàn. À, như thế nào cảm giác có điểm ngượng ngùng. Hắn là ở khen chính mình sao? Cảm ơn, ân, đối với đánh thưởng chính mình tiểu kim chủ. Thân là chủ kênh là hẳn là muốn biểu đạt lòng biết ơn đi. Rốt cuộc, ai sẽ vô duyên vô cớ đem tiền đánh thưởng cho ngươi à? Đương nhiên là thích ngươi mới có thể như vậy. Công tác phía trước, Kiều Hân Hân riêng nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp cất chứa. Quả nhiên là một, chỉ có tưởng trường kỳ xem mới có thể cất chứa mỗi chủ kênh đi. Như vậy chủ kênh mỗi ngày thượng tuyến phát sóng trực tiếp hệ thống đều sẽ lấy tin nhắn phương thức nhắc nhở fan xem monster, không khách khí mụ gạch dưới mũ. Kaka vẫn luôn đều thực ôn nhu cảm giác đâu. Kiều Hân Hân kỳ thật man tò mò hắn. Chỉ là không biết muốn như thế nào đi hỏi mới có thể không như vậy đột ngột. Kiều Hân Hân muốn bắt đầu buổi chiều công tác. Kỳ thật công tác rất đơn giản. Chính là đi một ít tay bút diễn đàn tìm cái danh dự tốt đẹp phòng làm việc đương tay súng. Thế người khác viết bản thảo. Kiều Hân Hân đích xác lấy chuyện tranh là chủ, nhưng là bởi vì hành văn không tồi, hơn nữa lại thích viết chuyện tranh kịch bản gốc, cho nên viết tiểu thuyết cũng còn không có trở ngại. Đương nhiên rồi, muốn ở tay bút vòng trở thành một người đại đại cũng là thực khó khăn. Rốt cuộc viết tiểu thuyết cùng họa chuyện tranh hoàn toàn là hai cái ngành sản xuất, thủy đều thâm. Tân nhân khó hộn a. Phòng phát sóng trực tiếp nhắm ngay Kiều Hân Hân notebook, cho nên nàng xem diễn đàn thời điểm người xem cũng đều có thể nhìn đến. Tay súng phòng làm việc, ca ca không hiểu tay súng là có ý tứ gì. Chủ kênh cũng thích chơi thương súng, thực hiển nhiên ca ca quân hiểu lầm cái gì. Lâm vào công tác trạng thái chung, Kiều Hân Hân liền sẽ hết sức chăm chú trước mắt sự tình, hoàn toàn quên đi xem cái kia màu lam nhạt tiểu khối vuông giống như không đúng bộ dáng bằng bằng. Ca ca quân bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Kiều Hân Hân không để ý tới cũng không sẽ làm hắn có thất bại cảm. Tương phản, hắn cảm thấy chủ kênh toàn tâm toàn ý công tác hình ảnh thực hấp dẫn người. Hắn ngày thường cũng không thế nào xem phát sóng trực tiếp. Ngẫu nhiên đi dạo Thái Dương TV trò chơi bản khối. Nơi đó chủ kênh nhóm các đều sẽ chơi bảo bán manh. Phòng phát sóng trực tiếp không khí thực hải. Chính là cái này địa phương không giống nhau. Thực ân tĩnh. Thực ấm ni, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cảm thấy ấm áp. Đại khái bởi vì chủ kênh đến từ tiểu thủy cầu, địa cầu, này hai chữ gần chỉ là mặc niệm một lần, đều sẽ làm hắn khóe miệng nhịn không được dơ lên. Kiều Hân Hân liên hệ thượng một nhà phòng làm việc biên tập. Biên tập cho nàng một phần đại cương. Làm nàng viết cái 1 vạn tự thử xem monster đại cương rất đơn giản. Đề tài là hiện tại lưu hành trọng sinh báo thù. Hơn nữa mo tiết tấu vả mặt. Cấp người đọc một loại không ngừng sảng cảm money loại này văn ở các tiểu thuyết trang web cùng. Với di động app đều thực hỏa. Bởi vì là tiểu bạch văn. Đối hành văn yêu cầu không cao. Cho nên nàng khi tốc có thể tăng lên tới mỗi giờ 1.5 ngàn tự. Này đã là kiểu hân hân cực hạn. Nếu là chức nghiệp tay bút, tốc độ sẽ so nàng mau rất nhiều rất nhiều. Biên biên, ta ngày mai buổi chiều cho ngươi. Tốt nga, nếu quá bản thảo này 1 vạn tự cũng sẽ tính tiền đắc tương đương thân cố lên nga. Kiều hân hân tính một chút, nàng đại khái hơn 3 giờ có thể viết 5.000 tự. Hơn nữa sửa chữa, trước sau tổng cộng yêu cầu 5 cái giờ. Hôm nay viết 5.000, ngày mai buổi sáng lại viết 5.000. Nếu bài viết thông qua, nàng là có thể mỗi tuần lãnh đến một chút tiền trinh lạp. Ít nhất tạm thời sẽ không đói bụng. Kiều hân hân ở trước máy tính ra sức đánh chữ. Nghiễm nhiên quên nàng phát sóng trực tiếp là đến buổi chiều 5 giờ. Trong lúc, có một ít người qua đường tiến vào. Màn hình vẫn luôn biểu hiện chính là kiểu hân hân bàn phím cùng với máy tính. Nàng hiện tại đang ở vì đại gia phát sóng trực tiếp gõ chữ. Gì, chủ kênh ở viết tiểu thuyết, ta đi nhầm địa phương sao? Không phải nói phát sóng trực tiếp hàng ngày. Ngươi không hiểu, viết tiểu thuyết cũng là hàng ngày a. Ta đoán chủ kênh là một người tác gia. Mấy cái người xem hàn huyên lên. Khả năng bởi vì viết tiểu thuyết có thể nhìn đến hiện mã cốt truyện. Đại gia cũng đều bị khơi mào hứng thú. Chủ kênh còn sẽ vẽ tranh, đặc biệt đẹp, còn sẽ nấu cơm, đặc biệt ăn ngon 0.0. Số 1 tiểu fan ca ca quân nhảy ra tới. Hắn so những người này sớm tới mấy cái giờ. Có một loại thiên nhiên cảm giác về sự dịu việt. Ngươi giống như thực hiểu biết bộ dáng sao tương đương. Phòng phát sóng trực tiếp Hảo Tân A. Hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp ra. Ta trước cất chứa. Không biết lần này có thể hay không kiên trì trụ QAQ. Phòng cất chứa nhân số 2. Ca ca nhìn đến sau. Trực tiếp hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi phía trước có xem qua cùng loại sao? Đúng vậy, ta phía trước xem qua một cái thực khôi hài tiểu thủy cầu chủ kênh. Đáng tiếc hắn một vòng về sau phòng phát sóng trực tiếp đã bị đóng cửa điều QAQ. Vì cái gì sẽ đóng cửa? Giống như nhân khí không đạt tiêu chuẩn đi. Dù sao ta lục tục chú ý quá 2-3 cái địa cầu chủ kênh. Cuối cùng đều biến mất điều QAQ. Kaka trầm mặc, xem ra hắn cần thiết đi tìm hiểu một chút Thái Dương TV chủ kênh chuẩn tắc. Phía trước đều không có lưu ý quá những việc này. Kiều hân hân nãy giờ không nói gì. Bởi vì tò mò mà lưu lại xem nàng gõ chữ người đình cái vài phút liền tự động tan. Rốt cuộc Kiều Hân Hân viết trọng sinh sảng văn đối với này đó ngoại tinh nhân mà nói không hề đại. Nhập cảm, rất nhiều bối cảnh cùng dùng từ bọn họ đều xem không hiểu. Phát sóng trực tiếp loại chuyện này, người xem nhất hưởng thụ đương nhiên chính là cùng chủ kênh hỗ động lạp. Cái kia mỗi câu nhắn lại mặt sau đều sẽ thêm khóc khóc biểu tình người cũng bởi vì thích một cái. Các chủ kênh online mà vội vàng chạy đến. Trong phòng lại chỉ còn lại có ca ca một người. Còn có 10 phút liền đến 5 giờ. Sáng đi chiều về. Đây là kiểu hân hân hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian đâu. Ca ca một bên lật xem trong tay thư tịch. Một bên xem kiểu hân hân phát sóng trực tiếp. Hắn biết nàng khẳng định sẽ không nhớ rõ ở kết thúc thời điểm cùng chính mình nói tái kiến. Bất quá không quan hệ. Hắn ngày mai còn sẽ đến. Ngày mai thấy. Chúc ngươi ngủ ngon. Hắn rất tinh tế đã phát câu từ biệt nói. Đang chuẩn bị rời đi khi. Nghe được di động tiếng chuông, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm màn hình di động, là một cái xa lạ dãy số. Nàng không có tiếp, mãi cho đến chuông điện thoại biến mất, nàng mới cầm lấy di động, biên tập một cái tin nhắn. Ở vội, xin hỏi ngươi là, di động của nàng ngày thường cũng chỉ có chuyển phát nhanh sẽ đánh tiến vào. Sợ là mặt khác cái gì chuyện quan trọng, cho nên nàng trở về điều tin tức. Thực mau, người kia trở về một cái tin tức, trí năng màn ảnh yên lặng kéo gần khoảng cách. Kiều Hân Hân mở ra di động thời điểm, di động nội dung phi thường rõ ràng xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Ta là Lâm Ngọc Dương, ta đã trở về, ngày mai có thể cùng nhau ăn cái cơm chưa sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, bổn chủ kênh hôm nay phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc lạp. Ngày mai gặp lại, ca ca ngồi ngay ngắn. Thực hiển nhiên, này tin tức khiến cho hắn chú ý. Chính là phòng phát sóng trực tiếp màn hình đã biến thành một mảnh đen nhánh. Hắn rốt cuộc nhìn không tới Kiều Hân Hân bên kia tình huống. Ngoặc kép, ca ca thực buồn bực. Kiều Hân Hân nắm di động, thân thể nhẹ nhàng phát run. Nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Lâm Ngọc Dương. Hắn từ Hàn Quốc đã trở lại. Lâm Ngọc Dương là nàng cao trung ngồi cùng bàn, tốt nghiệp sau liền đi Hàn Quốc niệm thư. Nghe nói hắn ký một nhà công ty quản lý, cùng mặt khác bốn người lấy tổ hợp hình thức xuất đạo. Đầu hai năm hồng biến cả nước, Hàn Quốc cái loại này minh tinh cải cách thay đổi triều đại phi thường mau địa phương. Tiểu thịt tươi tổ hợp thực mau bị những người khác xót đi xuống. Bọn họ có nếm thử tới Trung Quốc nội địa phát triển, nhưng đáng tiếc vẫn chưa dừng bước. Cùng mấy năm nay, tốt tổ hợp nhân khí càng lúc càng thảm đạm. Kiều Hân Hân cơ hồ từ trên mạng đều nhìn không tới bọn họ tin tức. Dưới loại tình huống này, Lâm Ngọc Dương về nước. Hết chương.